Tiên ma đồng tu, chương 58, cổ kiếm trì. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên làm nhục một fan Cố Phán Nhi, lúc gần đi nhìn thấy Cố Phán Nhi này thất khiếu bốc khói bộ dáng, trong nội tâm đừng đề cập có bao nhiêu thống khoái. Tại Chân Vũ trên quảng trường đi dạo một vòng, sau đó đi về hướng sắp bắt đầu trận đấu càn vị đại sư huynh cổ kiếm chỉ đấu pháp lôi đài. Anh nợ em một câu yêu thương. Tám cái lôi đài, giờ phút này liền thuộc càn vị lôi đài chu vi vây xem đệ tử tối đa, nhân số đều cơ hồ tiếp cận ngày hôm qua Vân Khất U trận kia tỷ thí, bởi vậy có thể thấy được cổ kiếm chỉ tại hôm nay Thương Vân Môn danh vọng là thật lớn. Bởi vì đã tới chậm, Diệp Tiểu Xuyên cũng biết rất không có khả năng chen đến thị giác hiệu quả đều tốt bên trong quan sát, hắn thuận tay theo một cái nữ đệ tử trong bao vải trộm một bao hạt dưa, ngay tại bên ngoài tìm một cái có thể thấy được trên lôi đài phương địa phương, cắn hạt dưa, rất là mãn nguyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Thương Vân Môn, chính là 4.000 năm cổ xưa đại phái, từng tại cường thịnh thời kỳ, tại luân hồi phong bốn phía có 12 tòa ngọn núi, được xưng Thương Vân 12 mạch. Cho đến ngày nay, cái này 12 mạch trong đa số đã suy tàn, tại mấy trăm năm trước Thương Vân Môn dứt khoát đem 12 mạch áp xúc đã thành 4 mạch chính là phía đông Chiêu Hà Phong, mặt phía nam Chính Dương Phong, phía tây Thiên Phật Phong cùng với mặt phía bắc Ngự Kiếm Phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Với tư cách Thương Vân ngoại môn 4 mạch từ trước đến nay độc lập tồn tại, bất luận là các mạch thủ tọa thay đổi, hay là đệ tử người chọn lựa, Luân Hồi Phong cũng không có quyền can thiệp, đồng dạng, Luân Hồi Phong các thời kỳ trưởng môn nhân tuyển, cái này 4 mạch nói không ra lời gì. 12 mạch chỉ lưu lại cái này 4 mạch trong đó nguyên do có thật nhiều. Thứ nhất, Thương Vân môn từ 800 năm trước một trận chiến phía sau, môn hạ tinh anh đệ tử cùng trưởng lão tổn thất phần đông, thực lực đại tổn, thêm vào năm đó một trận chiến, ma giáo trước hết nhất công phá chính là ngoại môn 12 mạch dẫn đến 12 mạch đệ tử đầu đuôi không thể tương liên, tổn thất vô cùng nghiêm trọng, cho nên về sau triệt bỏ bát mạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Thứ hai, nghe nói giữ lại cái này 4 mạch không chỉ có cái này 4 mạch chính là ở vào Luân Hồi Phong Đông Tây Nam Bắc 4 cái môn hộ phương vị, trong đó còn có một rất trọng yếu nguyên nhân, chính là cùng Thương Vân môn tổ sư truyền thừa hộ sơn pháp trận có quan hệ. Nghe nói, uy lực kia ngập trời, chừng nghịch thiên chi uy luân hồi pháp trận 4 cái chủ yếu mắt trận, vào chỗ tại cái này 4 tòa ngọn núi, cho nên Thương Vân môn mặc dù triệt hồi mặt khác mấy mạch lại duy chỉ có đem cái này 4 mạch ngoại môn ngọn núi cho bảo lưu lại đến, mục đích đúng là vì chấn thủ luân hồi pháp trận hạch tâm mắt trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần trong đó thật thật giả giả, hư hư thật thật ngoại trừ Thương Vân môn trưởng môn cùng ngoại môn 4 mạch thủ tọa bên ngoài, ai cũng nói không rõ ràng, dù sao cái này chính là Thương Vân môn cao nhất cơ mật, bình thường trưởng lão đều không thể tiếp xúc. Gocchuyenaudio.com. Lúc này đây cùng cổ kiếm chỉ đấu pháp tỷ thí chính là ở vào Thương Vân môn luân hồi phong chính bắc phương ước chừng 15 dặm bên ngoài, Ngự Kiếm Phong ưu tú đệ tử Hà Thư Giản. Anh nợ em một câu yêu thương. Về Hà Thư Giản, tại Thương Vân môn trong cũng rất có danh khí, chính là Ngự Kiếm Phong thủ tọa Vân Tùng đạo nhân đệ tử đắc ý, tu vi đạo hạnh có lẽ so không thượng cổ kiếm trì, nhưng là tuyệt đối không kém, nghe nói đã đạt đến tầng thứ 6 nguyên thần cảnh giới đỉnh cao, một chân đã bước chân vào đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới. Càng có tin tức nho nhỏ đồn đại, kỳ thật cái này Hà Thư Giản sớm một năm trước cũng đã đạt đến xuất khiếu cảnh giới, chẳng qua là hắn vì chuẩn bị hôm nay đấu pháp tỷ thí, vẫn đối với ngoại ẩn giấu bản thân tu vi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô luận như thế nào, hôm nay trận đầu tỷ thí cũng tuyệt đối có đáng xem. Giờ phút này, đại điện bên ngoài ngoại trừ số ít tiền bối trưởng lão bên ngoài, mặt khác tiền bối trưởng lão cũng không giống ngày hôm qua tốt đứng ở đại điện bên ngoài bạch ngọc vòng bảo hộ lan can phụ cận quan sát, không ít trưởng lão cũng đi tới bên bờ lôi đài, khoảng cách gần quan sát đấu pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại đây càn vị phía dưới, có vài thanh cái ghế, Ngự Kiếm Phong thủ tọa Vân Tùng đạo nhân đợi một số dâu bạc trưởng lão cùng bên ngoài phái trưởng lão ngồi, mặt lộ vẻ mỉm cười. Theo vài tiếng thần trung mộ cổ thanh âm ung dung truyền đến, không ít tham dự đấu pháp đệ tử hoặc hành tẩu, hoặc là ngự không, xuất hiện ở trên lôi đài, nhiều cái ưa thích khoe khoang đệ tử ngự kiếm phi hành tư thế vô cùng đẹp trai, lập tức đưa tới chu vi đang xem cuộc chiến đệ tử trầm trồ khen ngợi thanh âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ kiếm chỉ với tư cách Thương Vân môn thế hệ này đại sư huynh tính cách nội liễm, xử sự ổn trọng tự nhiên sẽ không giống đệ tử khác như vậy khoe khoang, hắn dẫn theo một cây kiếm tiên, thông qua đấu pháp bên bờ lôi đài thềm đá từng bước một tiêu sái đi lên. Với tư cách Ngọc Cơ Tử quan môn đại đệ tử ai cũng biết Ngọc Cơ Tử trăm năm về sau, cái này Thương Vân môn gánh nặng chỉ sợ hơn phân nửa muốn rơi vào cổ kiếm chỉ trên người, mà Ngọc Cơ Tử nhiều năm như vậy cũng là một mực bồi dưỡng cổ kiếm chỉ cho rằng người nối nghiệp bồi dưỡng, hao hết tâm tư. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Kiếm Trì không phụ sự mong đợi của mọi người, rất nhanh liền thể hiện ra hắn ở đây, tu đạo phương diện thiên phú, ngắn ngủn mấy chục năm, cũng đã đem âm dương càn khôn đạo tu luyện đến đệ 7 tầng xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới, thậm chí đã đạt tới tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới, cũng chưa biết chừng. Nhưng, mọi người kính trọng nhất thực sự không phải là hắn ở đây một đời tuổi trẻ trong nổi tiếng đạo Pháp, mà là hắn nội tâm nhân hậu, xử sự công bằng, bất cứ chuyện gì cũng làm cẩn thận. Tất cả mọi người suy nghĩ, Ngọc Cơ từ trăm năm về sau, Cổ Kiếm Trì có thể hay không hoàn thành lịch đại tổ sư nguyện vọng, trọng trấn Thương Vân Chi Huy đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Một thân thanh sắc huyền y, trên mặt ấm áp mỉm cười Cổ Kiếm Trì, đứng ở lôi đài trung tâm, đối diện với hắn, đồng dạng là một cái phong độ nhẹ nhàng, tuấn lãng bất phàm đi tới thanh niên, so với việc Cổ Kiếm Trì ổn trọng, Hà Thư Giản tựu như cùng tên của hắn giống như, khí độ có chút nho nhã, có vài phần thư quyền chi khí. Góc truyện audio.com, Hà Thư Giản chắp tay hành lễ, trên mặt một nụ cười khổ, nói. Cổ sư huynh, anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Kiếm Trì nói, Hà sư đệ, có thể nhìn ra trải qua một ngày một đêm tiêu hóa, Hà Thư Giản hay là không cách nào tiếp nhận vòng thứ nhất tỷ thí liền gặp được Cổ Kiếm Trì sự thật, bởi vì cái gọi là rút thăm quyết định vận mệnh, nếu như hắn rút được một cái tốt thăm tấn cấp vòng thứ ba không là vấn đề, kết quả vòng thứ nhất liền gặp lúc này đây đấu pháp tỷ thí lớn nhất đoạt giải quán quân đứng đầu đại sư huynh, giờ cũng được, mệnh cũng được. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo đấu pháp bắt đầu tiếng chuông vang lên, từng cái lôi đài tuyển thủ lần lượt tế ra kiếm tiên pháp bảo, đạo đạo pháp bảo hào quang tại 8 cái trên lôi đài lập lòe chạy như bay, gào thét đấu pháp thanh âm bên tai không dứt. Diệp Tiểu Xuyên nhìn thấy chính mình cách đó không xa Nguyên Thủy Tiểu Trúc mấy cái nữ đệ tử đã ở đám người bên ngoài ngừng chân quan sát Cổ Kiếm Trì cùng Hà Thư Giản đấu pháp tỷ thí. Nếu đổi lại trước kia, Diệp Tiểu Xuyên chắc chắn sẽ không đi trêu chọc Vân Khất U, Ninh Hương Nhược loại cao thủ này, bất quá đi, hôm qua Chu Trường Thủy cái thằng kia ra 1000 lượng giá trên trời, muốn mua Vân Khất U trên đầu cây châm. Anh nợ em một câu yêu thương, đang tại cắn hạt dưa người nào đó trong mắt xoay tròn một chuyển, hướng phía Vân Khất U đợi mấy cái Nguyên Thủy Tiểu Trúc đệ tử bên kia đi đến. Không ngờ vừa đi vài bước một cái bạch sắc nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh liền nhanh tới đây, còn không có nhìn rõ ràng người đến, Diệp Tiểu Xuyên trong hơi thở liền ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng, như trăm hoa đua nở tươi đẹp trong lại thêm vài phần dâng trào. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên dùng bờ mông muốn cũng biết người đến là Tiểu Trì muội muội, ngoại trừ nàng bên ngoài, Diệp Tiểu Xuyên còn chưa bao giờ thấy qua cái nào trên người cô gái thơm như vậy. Quả nhiên, cánh tay của hắn bị khoác ở Tiểu Trì cười hì hì nói. Tiểu Xuyên ca ca, ta có thể tính tìm được ngươi rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.